Chiến thần bất bại, chương 3481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây giáo bá vương xuất hiện ở Huệ Mi, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng Hứa Văn Long, người vừa mới đột phá nhân vương cấp 7, lại chẳng ai quan tâm. Nếu là trước đây, cho dù các phái võ tông không cử người đến chúc mừng thì cũng sẽ cử người đến xem. Nhưng bây giờ cổng nhà họ Khổng vắng vẻ, căn bản không ai chú ý đến Hứa Văn Long. Ngược lại, vị kia của Huệ Mi vừa mới xuất thế đã đánh cắp ánh đèn sân khấu mà lẽ ra phải thuộc về Hứa Văn Long. Dù sao đó chính là cây giáo bá vương, sự tồn tại có thể sánh ngang với kiếm tần vương. Hơn nữa, chỉ riêng thần binh cây giáo bá vương này đã vô cùng mạnh, không phải người thường có thể so sánh được. Hơn nữa, núi Huệ Mi vốn là một trong năm đại danh sơn, nội tình thâm hậu nên càng thu hút sự chú ý. Ngay cả một số thế lực cổ đại ở Âu Lục lúc này đây cũng đang theo dõi chuyện này. Dù sao, cây giáo bá vương của Hoa Quốc xuất thế là điều hiếm thấy trong lịch sử. Cây giáo bá vương và kiếm tần vương xuất hiện cùng lúc, có nghĩa là thời kỳ loạn lạc thực sự đang đến gần. Ngay cả lâu đài Versailles cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của Hoa Quốc, hơn nữa còn cử người đến hỏi dò tin tức của Huệ Mi. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới có tin tức truyền ra từ núi Huệ Mi. Người trở lại Huệ Mi lần này chính là Quảng Lăng Tử, một trong 7 người con của Huệ Mi. Cùng lúc đó, một tin tức khác bùng nổ trên mạng. Huệ Mi chính thức tuyên bố sẽ rút khỏi liên minh năm đại danh sơn, tự thành lập bang phái riêng, và sắp tới Quảng Lăng Tử sẽ tham gia cuộc chiến tranh giành thánh huyết của Đế Tuấn. Ngay sau khi tin tức này được tung ra, cả thế giới liền náo động. Khối đồng minh năm đại danh sơn đã có hàng nghìn năm, từ trước đến nay chưa xảy ra biến cố nào như vậy. Điều này có nghĩa thời kỳ loạn lạc rối ren trong truyền thuyết e rằng sắp đến rồi. Hàng ngàn năm nay, Huệ Mi vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết, rằng một ngày nào đó trong tương lai, dưới sự lãnh đạo của một người con được lựa chọn, núi Huệ Mi sẽ xuất hiện lực lượng mới và dẫn dắt toàn bộ võ tông. Nhưng nhiều năm nay, Huệ Mi lại cứ tầm thường, không có biểu hiện gì hơn người, thậm chí ngay cả Hằng Sơn và Hoa Sơn cũng có thể chèn ép Huệ Mi. Kể cả 7 người con hiện tại của Huệ Mi cũng đều cực kỳ thấp bé khi ở ngoài vùng lãnh thổ, chưa từng có bất kỳ thành tích phi thường nào, thậm chí có thể nói là tồn tại mà không ai biết đến. Mà giờ đây, việc Huệ Mi đột nhiên trở lại trạng thái bình thường không chỉ là một đòn đánh nặng nề đối với năm đại danh sơn, mà đối với võ tông mà nói, đây cũng là một điềm báo chẳng lành. Toàn bộ võ tông gần như hoàn toàn nhốn nháo ngay sau khi hai tin tức được truyền ra. Sao Huệ Mi lại đột nhiên phản bội năm đại danh sơn vậy? Người ta vốn không hòa hợp được với 4 danh sơn kia, cho dù là Thiên Sơn hay Hoa Sơn, nào có được lai lịch thâm hậu như Huệ Mi chứ? Huệ Mi yếm có lai lịch gì phi thường sao? Điều đó là đương nhiên, người ta nói rằng cụ tổ trước khi vi hành về phương Tây đã ẩn cư ở Huệ Mi, về phần cụ ta để lại bao nhiêu bảo vật truyền thế cũng chỉ có bản thân Huệ Mi mới biết được. Cách chương.